Mặt trăng đỏ tập 137. Cả nhà sóng vai rời khỏi căn cứ, bước về phía bụi cỏ trong khu hoang dã. Ở đó, một đám nằm vùng, với dáng người nhỏ bé, đầu đội mũ dạ, đang tay nắm tay, tạo thành một vòng tròn. Bọn chúng mở to mắt nhìn Lục Tân, trông vô cùng đáng thương. Có mấy tên trong đó còn trưng ra vẻ mặt chịu uất ức nữa. Lục Tân bị từng đôi mắt u oán này nhìn đến xấu hổ vô cùng, lòng đầy ý thẹn. Đám nhóc này cũng nhỏ nhen thật, mình chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà đã sụ mặt suốt từ đó đến giờ. Nhưng lần này vẫn cần tới sự trợ giúp của chúng. Muốn nhanh chóng tới được địa điểm mà An Bác đưa cho, cần phải đi qua Thâm Nguyên. Vốn là lá bài di bích có thể giúp hắn mở ra một khe nước để tiến vào Thâm Nguyên. Nhưng lúc trước, khi bước xuống tầng đáy của Thâm Nguyên để nhìn mấy thứ đó, lá bài di bích đã phải gánh chịu nỗi khiếp sợ không nhỏ. Không chỉ sức mạnh tinh thần trở nên quể quải không chút phấn chấn, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện triệu chứng như táo bạo, co giật, nghẹn ngào, như thể nó đang bị thương nặng về mặt tâm lý, tạm thời không có cách nào làm việc. Thế nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể tìm đến người nằm vùng xin giúp đỡ. Thật ra, các người cũng rất lợi hại. Bởi vì cảm giác áy náy trong lòng, nên khi tiến vào vòng tròn nhỏ mà chúng nó tạo ra, Lục Tân xấu hổ mỉm cười với bọn nó. Hắn còn ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu của đứa trông có vẻ uất ức kia. Cảm ơn nhiều. À, đám người nằm vùng nhìn thấy nụ cười của Lục Tân thì ngạc nhiên há hốc miệng. Chợt một nụ cười mang theo chút chột dạ chậm chậm xuất hiện trên mặt chúng, vô cùng chỉnh tề, đồng loạt. Đặc biệt là người nằm vùng được Lục Tân xoa đầu, biểu cảm của nó càng thêm dại ra, xen lẫn chút cảm động. Mà chiếc mũ được Lục Tân sờ vào cũng dần dần xảy ra biến đổi. Hai cái sừng nhỏ chậm rãi mọc lên từ chiếc mũ dạ màu đen. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Tân cũng thấy hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đám người nằm vùng này cũng có phương thức thăng cấp riêng của chúng? Đừng nói là bắt mình bồi thường cái mũ nha. Nhưng nhìn vẻ mặt hâm mộ của mấy người nằm vùng khác, khi nhìn nó thì hình như đây là chuyện tốt thì phải. Dưới sự dẫn dắt của đứa đội mũ nhọn, một đám người nằm vùng nho nhã lễ độ vỗ ngực hành lễ với Lục Tân. Sau đó chúng vui vẻ phấn khởi nắm tay, vây quanh cả nhà Lục Tân vào giữa vòng trong. Sức mạnh tinh thần trên người cũng hơi dao động. Ngay sau đó, gợn sóng xuất hiện dày đặc trong không khí. Một luồng lốc xoáy lớn hơn lúc trước một chút xuất hiện, bao lấy tất cả mọi người. Ba ngày sau gặp lại. Trong quá trình cả nhà dần dần chìm xuống, mẹ quay đầu, nhẹ nhàng vẫy tay về phía căn cứ. Trong căn cứ không ít người đang đứng từ xa, quan vọng, bỗng không nhịn được mà phát run. Khoảnh khắc lốc xoáy tinh thần xuất hiện, Lục Tân lập tức triển khai năng lực ảo tưởng, để khi cả nhà tiến vào Thâm Nguyên, kết cấu của Thâm Nguyên sẽ càng ổn định hơn. Nhưng cũng vì vậy mà tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ của cả gia đình Lục Tân. Họ thấy được quý bà Lục đầy bí ẩn kia, cũng thấy được hai đại ma vương khủng bố quỷ dị vô cùng, và cả cô bé thân mặc váy xám đang nắm tay Lục Tân, trên mặt để lộ vẻ phấn khích không thôi kia nữa. Cả nhà bốn người họ mỉm miệng cười, chậm chậm chìm xuống đất rồi cứ như vậy biến mất. Điều này rất hợp lý đúng không? Chẳng sợ mọi người ở đây đều thuộc lĩnh vực nghiên cứu tinh thần, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vô cùng chân thật này, ai trong số họ cũng đều cảm thấy vô cùng quái lạ. Dù trước kia thấy không hợp lý, từ giờ về sau cũng chỉ có thể xem như hợp lý. Giáo sư Bạch than nhẹ, dị biến giả tinh thần xuất hiện ngày càng nhiều, khả năng cao về sau chuyện này sẽ trở thành thường thức của nhân loại. Ở một nơi khác, tiến sĩ An cũng thở dài một tiếng. Ai, càng ngày càng có cảm giác tình hình dần dần mất kiểm soát. Quần sáng đỏ sậm quen thuộc xuất hiện, thế giới xung quanh lại trở nên nhấp nháy không ngừng, tựa như từng tấm ảnh bị chồng lên nhau, nhờ năng lực ảo tưởng. Lục Tân nhanh chóng ổn định cơ thể, sau đó cảnh giác liếc mắt nhìn khắp bốn phía. Hạt đen dưới đáy mắt cũng xuất hiện, tay phải chuyển sang màu tái nhợt, tay trái hóa đen, còn không ngừng rung lên. Không cần lo lắng, như biết hắn đang cảnh giác với thứ gì, mẹ nhẹ giọng nhắc nhở, nó sẽ không tới. Rốt cuộc nó đã chết, trừ phi chúng ta tới gần nó, nếu không nó sẽ không chủ động đuổi theo chúng ta. Nghe mẹ nói xong, Lục Tân mới thoáng yên tâm. Lúc trước, chuyện nhìn thấy Ban Sơ nằm dưới tầng đáy của Thâm Uyên đã mang đến cho hắn bóng ma tâm lý cực lớn. Hắn thật sự có hơi lo rằng mình vừa đặt chân vào Thâm Uyên, thứ xúc tu kia sẽ lập tức đuổi theo tới đây. Nếu đã vậy, lên đường thôi. Lục Tân hít sâu một hơi, nhìn về nơi xa trong thâm uyên. Mẹ mỉm cười gật đầu vỗ nhẹ cái người đội mũ nhọn kia một cái, sau đó nói cho nó một tọa độ. Chỉ một động tác nhỏ của bà, chiếc mũ dạ nhọn hoắt màu đen bỗng chậm chậm đổi sắc, biến thành màu đỏ tươi đẹp tựa như cây nấm độc sáng chói. Đám người nằm vùng xung quanh lập tức hâm mộ đến chảy cả nước miếng, còn đứa đội mũ nhọn thì kích động đến nỗi run rẩy cả người, tay chân múa may quay cuồng, mức độ phấn khởi lập tức tăng lên vị thứ hai trong đội, chỉ đứng sau cha, người nãy giờ vẫn núp đằng sau cười rộng. Nó kích động, kéo đầu ngón tay của mẹ lại, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó nó nhanh chóng chạy tới một tòa kiến trúc đổ nát, đầy vết rỉ sắt, một tay chống hông, tay kia dùng sức chỉ thẳng về phía trước. Tất cả người nằm dùng bỗng kích động hẳn lên, lạch bạch chạy về phía trước. Vì đang bị bọn chúng vây quanh, nên dưới tác động của trường lực kỳ lạ bao bọc xung quanh, họ có cảm giác không khí dưới chân như bị lực nào đó tác động kéo về phía trước. Vậy nên chỉ cần họ bước đi nhẹ nhàng là đủ lấy tốc độ của một đoàn tàu để dạo bước trong thâm uyên. Thần kỳ tới vậy, Lục Tân cảm thấy vô cùng mới lạ, nghiêm túc đánh giá đàn vật nhỏ đang trôi nổi trong thâm uyên này. Chỉ thấy chúng tựa như đám chuột chuỗi ở trên khu hoang dã, vội vàng lướt nhanh như bay trong thâm uyên. Lúc thì hai chi sau dẫm bình bịch xuống đất, lúc thì ngồi xổm cả người xuống, bò bằng hai chi trước. Cơ thể chúng vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt xuyên qua từng địa hình vô cùng khó đi, cũng như xúc tua bất thình lình xuất hiện giữa đường. Chúng tựa như cá gặp nước, thể hiện ra tốc độ và sự linh hoạt kinh người. Vùng vục. Nơi chúng đi qua có vô số quái vật tinh thần bị kinh động. Có con vội vàng lùi bước, dương mắt cảnh giác nhìn về phía này. Cũng có con vì quá kích động nên lập tức vươn xúc tua tới gần, chuẩn bị vồ mồi. Nhưng đám người nằm vùng này đã sớm thích nghi với những trường hợp thế này. Chúng chạy, nhảy bén, né tránh khỏi đủ loại nguy hiểm, cũng như xúc tua đang rình rập. Trong quá trình lao nhanh về phía trước, thậm chí cả đội hình vẫn còn giữ nguyên như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng, trên đường sẽ đụng phải quái vật tinh thần cường đại nào đó. Nếu không tránh được, sẽ có hai người nằm vùng nhanh chóng, chơi kẻ búa bao quyết định thắng bại. Còn ra búa sẽ dũng cảm lao về phía con quái vật tinh thần kia. Nó dùng sức vỗ ngực, thu hút sự chú ý, rồi để con quái vật tinh thần đó ăn mình. Từ đó, tha cho các anh em khác đi qua. Ăn mình. Nếu không phải Lục Tân phản ứng nhanh, mau chóng phóng thích, phóng xạ sức mạnh tinh thần, dọ cho con quái vật kia phải thối lui, chắc chắn nó sẽ không trở về được nữa. Thật là dũng cảm. Lục Tân thầm cảm thán trong lòng, đồng thời cũng phát hiện một điều, đám quái vật nhỏ này hình như chỉ biết ra cái bao và cái búa mà thôi. Nhưng, lạ là lần nào cũng sẽ có con ra búa. Có lẽ dù là tộc đàn nhỏ yếu nhất trong thâm uyên thì cũng có cách sinh tồn của riêng mình. Cảnh vật lướt qua, ánh sáng lập lòe, thật, hư ảo, nhanh chóng chồng lấp. Theo cảm giác của hắn, chưa đến một tiếng, cả nhà Lục Tân đã được người nằm vùng đưa tới một nơi khá kỳ lạ. Phía trước, có thể lờ mờ nhìn thấy đó là một trấn nhỏ, bên trong có giáo đường và vườn hoa. Dù mọi thứ đều thấp thoáng như ẩn như hiện, nhưng điều kỳ lạ là bầu không khí lại vô cùng tĩnh lặng, tựa như vĩnh viễn bị bao phủ trong bóng tối. Đáng sợ nhất chính là chẳng có lấy một con quái vật tinh thần nào cả. Nhưng nơi khác, lúc nào cũng nghe thấy chúng sột soạt, nhưng chỗ này lại chẳng có tiếng động gì hết. Tìm được rồi ư? Lục Tân quay đầu nhìn về phía cha, thấy ông có vẻ hơi khẩn trương. Cả đường đi ông đều cố gắng nói ít lại để ép cảm xúc mừng rỡ như điên dưới đáy lòng, như thể đang lo rằng khi chỉ còn một bước nữa là tâm nguyện hoàn thành. Lục Tân và mẹ lại thay đổi chủ ý, nên giờ phút này cuối cùng ông cũng có thể thở phào một hơi, sau đó chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía trước nhỏ giọng nói. Không sai, chính là chỗ này. Hắn ngừng lại một lúc, rồi bất ngờ quay đầu nhìn sang mẹ và Lục Tân nói nhỏ. Cảm ơn. Nếu tới nơi rồi, vậy thì vào thôi. Lục Tân gật đầu với người cha đang hơi khẩn trương, chậm rãi cử động mấy ngón tay của mình một chút. Chồng em gái lúc này có hơi thất thần, vừa dương mắt đánh giá mấy lần người nằm vùng kia, rồi lại xoay đầu 180 độ nhìn ba lô nhỏ của mình. Còn đám người nằm vùng thì quay sang nhìn nhau. Bóng tối và sự thần bí phía trước tạo cho chúng áp lực cực lớn, nhưng sau khi xác nhận với mũ đỏ nhọn ở đối diện, chắc chắn rằng đây chính là mục tiêu của gia đình Lục Tân, chúng nó lập tức gật đầu với nhau tỏ vẻ đồng ý. Lần này chúng không chơi kéo búa bao nữa, mà đồng loạt tiến lên trước, mặt đối mặt với khu vực tối tăm và thần bí kia. Chúng cùng nhau lấy mũ xuống, ưỡn phần ngực gầy gò lên. Đợi đã, đây là định vị tập thể hy sinh vì nhiệm vụ sao? Lục Tân vội ngăn chúng nó lại, nghiêm túc dặn dò. Đợi ở đây, rồi lại nói thêm, không được tự sát. Một đám người nằm vùng ngẩn ngơ nhìn hắn, qua hồi lâu, nước mắt bắt đầu tụ đầy hốc mắt. Lục Tân thở nhẹ một hơi quay sang nhìn mẹ. Lúc này mẹ cũng đang chăm chú quan sát khu vực tăm tối kia. Lát sau, mẹ gật đầu nói. Tiên lễ hậu binh. Lục Tân vội mỉm cười gật đầu. Đây là thứ hắn thích nhất. Hắn thu lại năng lực ảo tưởng. Đám người nằm vùng chung quanh cũng không xếp thành một vòng tròn bao quanh họ nữa, mà chuyển qua xếp thành một hàng thẳng tắp. Cảm giác bầy xích tới từ Thâm Uyên lập tức ập tới. Hình ảnh trước mắt Lục Tân cũng trở nên nhập nhòa không rõ. Vù! Bỗng có cơn gió lạnh thổi tới khiến Lục Tân không kìm được mà rùng mình một cái. Nên mặc thêm quần áo rồi. Hắn nghĩ thầm trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong Thâm Uyên, ngay trước mặt hắn là một khu vực tăm tối, tĩnh lặng, không có chút sức sống nào. Nhưng sau khi quay lại hiện thực, lần nữa dương mắt nhìn về phía trước, hắn bỗng phát hiện trước mặt mình là một con đường nhỏ, lát đá ẩm ướt. Nó uốn lượn kéo dài về phía trước, dẫn vào một trấn nhỏ với những tòa kiến trúc dày đặc san sát nhau. Ngọn đèn đường âm u thưa thớt lẳng lặng soi chiếu hai bên đường, cũng như hai mặt của tòa nhà kiến trúc. Gió biển mang theo hơi nước mặn mặn thổi tới, đưa cơn lạnh vào thẳng xương. Sương mù lạnh lẽo quanh năm không tán, bao trùm trên bầu trời trấn nhỏ, khiến cảnh vật như nhuốm màu thê lương. Trong một khoảnh khắc hoảng hốt, Lục Tân còn tưởng bản thân đã xuyên tới trấn nhỏ ở thời đại văn minh trước. Mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, phương tiện đi lại cũng như cơ sở hạ tầng vô cùng hoàn thiện. Thậm chí bên ngoài không hề có bức tường cao ngất hay cầu treo nào cả, tựa như nơi đây đã bị thời gian lãng quên vậy. Đi thôi, vào xem thử. Mẹ nhẹ nhàng bước về phía trước, sóng vai với Lục Tân, hai người chậm chậm tiến bước. Cha thành thật đi theo sau bọn họ, thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn về phía trấn nhỏ, ánh mắt sắc bén lạ thường. Còn em gái lại lưu luyến nhìn thoáng qua, nơi đám người nằm vùng còn lại ở trong Thâm Uyên, sau đó nhảy nhót theo sau mọi người. Trấn nhỏ thoạt trông không lớn, hơn nữa vô cùng sinh động. Khác với vẻ tĩnh lặng trong Thâm Uyên, trong hiện thực, rất nhiều người đang sinh sống ở trấn nhỏ này. Gia đình Lục Tân bước đi trên con đường nhỏ ẩm ướt lát đá kia, chậm chậm tiến vào trấn nhỏ. Đập vào mắt là những tòa kiến trúc được xây bằng đá xanh mọc san sát hai bên đường, giữa các khe hở, giữa hai tấm đá chẳng hề có vôi. Điều này gợi lên một vẻ đẹp đầy cổ kính. Trong ngõ nhỏ có những chiếc thuyền đánh cá siêu vẹo cũ nát, hiện đầy vết tích bị lãng quên. Dưới mái hiên, hai bên đường là những chậu hoa trồng lác đác, vài bông hoa nở bung nhưng bị mưa sối héo úa. Thông qua cửa sổ to lớn trên những ngôi nhà thấp bé hai bên đường, họ thậm chí còn có thể nhìn thấy cuộc sống của người dân trong trấn nhỏ. Á, á! Phía sau một cánh cửa sổ nọ là một đứa bé cả người trần truồng. Nó nằm trên giường ra sức múa may hai tay nhỏ, miệng không ngừng gào khóc. Nhưng ở phòng sát vách, đôi cha mẹ trẻ tuổi vẫn cứ bình tĩnh ăn cơm. Chẳng có chút phản ứng gì với tiếng khóc của đứa trẻ, như thể đã chết lặng. Trên nóc một nhà phía trước, có một cô bé mặc váy trắng, mặt mày tái nhợt, giống như tinh linh. Cô chậm chậm xoay người, đưa lưng về phía hẻm nhỏ, sau đó từ từ giang hai tay ra, ngã người ra sau, cơ thể rơi sẵn xuống đường, hệt như một khúc gỗ. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ dưới mái tóc tán loạn của cô bé. Chiếc đầm trắng trên người trải rộng trên mặt đất. Khi cô rơi xuống, có người thò đầu ra nhìn thử, nhưng mặt không chút biến sắc, hay đúng hơn là vô cảm. Người đi đường thì quấn chặt áo mưa trên người, cẩn thận né vũng máu, rồi vội tiến về phía trước. Trong căn phòng tối tăm chật chội, một thiếu niên mặc đồng phục cấp 3 run rẩy đưa phiếu điểm trong tay cho cha mình. Người cha liếc mắt nhìn số điểm trên tờ phiếu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chậm rãi đặt chai rượu trong tay xuống. Sau đó hắn đứng dậy, bắt đầu cởi thắt lưng có phần khóa bằng inox của mình xuống. Thiếu niên cúi đầu, ánh bạc lóe lên, cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu phát run. Trong căn phòng vệ sinh hỗn loạn, âm u và lạnh lẽo, một cô gái cả người toàn vết thương núp sau cánh cửa. Cô cố dùng vai mình chặn cửa, hai tay che miệng khóc thúc thích. Mở cửa ra nào, không sao đâu mà, yên tâm, lần này ta không đánh ngươi đâu. Ngoài phòng vệ sinh, một gã đàn ông say khướt dịu dàng khuyên nhủ, đồng thời siết chặt lấy con dao trong tay. Cả nhà Lục Tân đi ngang qua trấn nhỏ, thu hết từng cuộc sống của từng người dân nơi đây vào trong mắt. Gió biển ngày càng lạnh, như muốn đóng băng cả tim người. Toàn bộ trấn nhỏ giống hệt một chiếc kính vạn hoa, bên trong trải đầy hình ảnh của những cuộc đời khác biệt. Mỗi một cánh cửa sổ là một bức tranh sinh hoạt khác hẳn nhau. Những hình ảnh này nói lên rằng người dân trong trấn nhỏ đang dùng những cách riêng của họ để trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây. Bầu không khí âm u lạnh lùng lấp đầy cuộc sống của họ, nỗi sợ vô hình không ngừng xoay quanh người họ.